Chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với Nguyễn Huy, truyện dài kỳ. Rất lâu rồi chúng ta mới có truyện của Lâm Gia Thái Bảo để mà nghe. Thì sẵn đây cũng có muốn tâm sự với mọi người đôi điều ha. Xin phép cho Huy khoảng 10 phút. Nói tới truyện của Lâm Gia Thái Bảo thì sẽ có hai xu hướng. Một là nghe không được, nghe không hiểu. Cái thứ hai là nghe cảm thấy không thích. Tại vì gu của người đó thì sẽ thích những câu chuyện đời sống đâu đó rõ ràng, có nhân có quả, có mở đầu có kết thúc. Còn truyện của Lâm Gia Thái Bảo thì có chứa đựng rất nhiều những bí ẩn, những cái điều mà chúng ta chưa rõ được ở trong đó. Dù là nghe trọn một phần truyện thì sẽ có những cái điều mà tác giả bỏ nhỏ cho những phần sau, cho cái hệ thống truyện lớn của mình. Vì vậy mà xu hướng thứ hai á, là khi nghe rồi, nghe được rồi thì chúng ta sẽ ghiền. Ghiền ở đây là tại vì sao? Là tại vì sẽ thôi thúc trong người chúng ta nảy sinh ra một cái cảm giác được muốn nghe tiếp, được muốn tìm hiểu tiếp về những câu chuyện, về những nhân vật ở trong đó. Một hệ thống truyện của Lâm Gia Thái Bảo có rất nhiều những nhân vật rất dày đặc, và mỗi nhân vật đều có một cái câu chuyện riêng, có một lý tưởng riêng, có một hướng đi riêng, cũng có rất nhiều những cái thế giới riêng. Thế giới Lục Lâm trong Cửu Long Quái Sự Ký Tứ Miếu gồm có rất nhiều, như là Quan Thiết, rồi Hành Hương trong Tống Sát Hành Hương. Thế giới của Chân Giới trong Án Sát Tầm Hồ, và thế giới của Lỗ Bang trong bộ này rất là nhiều. Và đặc biệt hơn là tất cả những thế giới ấy, tất cả những nhân vật trong các thế giới luôn có một cái mối liên quan vô cùng mật thiết với nhau. Chính vì vậy mà nó thúc đẩy chúng ta muốn được nghe tiếp, muốn được nghe nhiều hơn, để mà biết được nhiều hơn những cái gốc, những cái câu chuyện ở trong đó. Nhưng mà mọi người cũng biết, chính vì rất nhiều những cái điều mà chúng ta cảm thấy thích đó, cảm thấy muốn tìm hiểu đó, thì đổi lại là một khoảng thời gian rất dài, một cái lượng công sức rất lớn, tâm sức rất nhiều của tác giả, để mới có thể xây dựng nên một cái hệ thống như vậy cho chúng ta trải nghiệm. Vì vậy mà khi làm bất cứ một bộ truyện nào, bộ truyện dài nào, và đặc biệt là những truyện của Lâm Gia Thái Bảo, trong cái quá trình phát sóng, cái thiên đó, cái phần đó, cái bộ đó, Huy luôn có những cái lời nhấn mạnh về việc chúng ta nghe truyện dài thì chúng ta nên có một cái sự nhẫn nại. Và cũng có nói sơ về một cái lịch trình, một cái lịch trình không được mấy cụ thể, nhưng mà cũng đã có thông báo về lịch trình phát sóng của thiên tiếp theo, của phần tiếp theo, của bộ tiếp theo. Vậy cho nên là xin mọi người hãy bỏ lỗi cho Huy trong những cái bình luận hỏi riêng lẻ. Huy sẽ không có, thường sẽ không trả lời. Tại vì ví dụ như mọi người hỏi chừng nào có thiên 10 của Long Quốc Sử Ký, chừng nào có Lỗ Bang Sát Tước 2, thì thực ra Huy không trả lời được. Thứ nhất là nếu mà để trả lời cho từng người thì hôm nay trả lời thì ngày mai cũng sẽ lại có một câu hỏi tương tự. Cái thứ hai là thường là trong những cái video ở thiên trước, ở bộ trước, Huy đã có thông báo ở trong đó. Cái thứ ba là Huy cũng không thể nào biết chính xác được. Kể cả tác giả cũng không thể nói cho mọi người nghe chính xác được là hôm nào xong, thời điểm nào có được. Rồi, chính vì vậy mà mọi người hãy like và theo dõi trang Facebook của Lâm Gia Thái Bảo đi. Huy sẽ gắn ở trên màn hình, mọi người nhìn thấy cái hình Facebook của Lâm Gia Thái Bảo. Có cái đường link để mà mọi người truy cập vào. Huy cũng sẽ dán cái đường link đó trong phần mô tả của video rồi. Để làm chi? Để chúng ta có thể cập nhật được lịch trình viết của tác giả một cách trực tiếp nhất. Mọi người hỏi qua Huy thì Huy cũng là đã qua gián tiếp một bên rồi. Cái thứ hai là để mọi người ủng hộ thêm cho Lâm Gia Thái Bảo, cho tác giả, cho các tác giả của chúng ta. Ủng hộ bằng như thế nào? Chúng ta có thể ủng hộ trực tiếp bằng kinh phí, hay ủng hộ bằng một hành động thiết thực hơn, ý nghĩa hơn, là việc mua sách để ủng hộ tác giả. Đối với điều này thì xin tâm sự là như thế này. Cái ngành mà diễn đọc truyện audio á, có nghĩa là mọi người sẽ nghe truyện, thì đó đối với Việt Nam chúng ta nó là một ngành non trẻ, mới đây thôi, mới vài năm trở lại đây mới có nhiều. Chứ trước đó thì chúng ta khi mà nói tới chữ truyện, đọc truyện thì chúng ta phải đọc bằng những dòng chữ trên trang sách. Và thật ra thì đối với các tác giả cũng vậy. cái niềm vinh hạnh, cái cột mốc mà họ hướng tới, một cái gì đó mà họ hướng tới, họ mong chờ nhiều nhất là quyển sách của họ nằm trên tay của khán giả của mình. Vì vậy mà sau khi mà tác giả hoàn thành bản thảo của một truyện thì họ thường sẽ qua tiếp cái chuyện thứ hai, đó là họ khai thác và bán sách, rồi sau đó mới đến Huy khai thác về audio, là có nghĩa là đọc cho mọi người nghe. Vì vậy mà Huy nói là một cái hành động rất là ý nghĩa khi mà chúng ta ủng hộ sách cho tác giả. Cái việc làm đó cũng đem đến một cái động lực rất là lớn trong cái cảm xúc của các tác giả. Đối với một tác giả thì việc sách đến được tay của độc giả mình, đó là một cái niềm vinh dự rất là lớn. Rồi, sẵn khi mà phát bộ lỗ ban thì Huy cũng một lần nữa trả lời mọi người là về thiên 10 của Cửu Long Quái Sự Ký và Tứ Miếu Nhất Hồi. Tứ Miếu Nhất Hồi là phần tiếp theo của Tống Sát Hành Hương đó. Thì Huy sẽ thật cố gắng để gửi đến cho mọi người trong năm nay. Còn không thể nào mà thông báo lịch chính xác được. Giống như là thật ra thiên 10 của Long Quái Sự Ký năm vừa rồi, cuối năm vừa rồi thì tác giả viết đã hoàn thành rồi. Nhưng sau đó họ cảm thấy đọc lại và cảm thấy không ưng. Vì vậy mà cuối cùng quyết định xóa sạch đi, viết lại từ đầu. À, nói để cho mọi người thấy là để cho mọi người có được một bộ truyện hay để mà nghe thì anh em tác giả cũng chịu rất nhiều áp lực. Đó là như vậy. Còn lỗ ban sách thứ hai mà chúng ta nghe ngày hôm nay đã là phần kết thúc của bộ truyện lỗ ban. Lỗ ban sách thứ không giống như Cửu Long Quái Sự Ký mà chỉ có hai phần như vậy mà thôi. Và bộ truyện sẽ được phát sóng trong khung giờ 12 giờ trưa trên kênh Truyện Dài Kỳ này. À, phát sóng mỗi ngày trừ ngày nghỉ ngày thứ hai. Mọi người hãy chú ý đón nghe nhé. Còn bây giờ thì mời quý thính giả chúng ta cùng bước vào tập truyện của ngày hôm nay. Tập đầu tiên của lỗ ban sát thước 2, tác giả Lâm Gia Thái Bảo. Một buổi chiều cuối tháng 7 tại Kiên Giang, cảnh trời đang đẹp đẽ thì bỗng chốc mây đen kéo tới ầm ầm, rồi cứ thế hô mưa là mưa. Cả một dải đồng ruộng xốc xoài tri tôn chìm trong giông gió ì đùng. Từ cây cầu sắt chạy một chiếc xe quay cà tạng đi theo đường đan cạnh mé sông, đoạn hướng về Ba Thì. Người trên xe là Tâm. Anh đang đi tới một nơi gọi là nhà vía để trừ tà theo lời mời của gia chủ. Tới nay thì Tâm đã theo học tại Vĩnh An Quán được một năm. Hai đèn tập trung dạy các khẩu quyết, bí thuật về xem phong thủy của phái lỗ ban tử cho anh ta, kể cả âm trạch hay là dương trạch. Ngoài ra Tâm thỉnh thoảng theo hai đèn đi coi nhà coi đất. Kèo nhà vía lần này hai đèn nhận từ một người quen biết đã được ông sửa thế nhà, cuộc đất. Tuy nhiên lúc này đi chỉ có mình Tâm mà thôi. Ổng kêu anh ta đi vô trước coi nhà cửa của tân chủ ra sao, rồi mai ổng vô vì bận chuẩn bị mấy thứ. Dù đã đi theo ông hai nhiều lần mà lần này Tâm cảm thấy biểu cảm của ông rất lạ. Theo những gì được nghe thuật lại, hai đèn chỉ dặn Tâm cẩn thận vì cái nhà đó có lỗ tai, mày nói cái gì nó nghe hết cái đó. Anh ta vừa chạy xe vừa nghĩ về cái thứ nhà kỳ lạ đó. Tâm học bùa chán chê nên khá thích những cái vụ sửa nhà sửa đất thế này. Nhớ hồi trước có mỗi cái bùa tròn cũng làm cho anh lên bờ xuống ruộng, bây giờ thì đỡ nhiều rồi, vì ngoài bùa tròn còn có bùa hai gốc, ba gốc, bốn gốc cùng nhau làm anh lên bờ xuống ruộng ở cấp độ cao hơn. Điều làm Tâm an ủi đó là hai đèn nói: mày đó, ráng học bùa gốc cho rành đi, rồi tao dạy thêm cái này nó im hơn nhiều. Tuyệt chiêu cao nhất của Lỗ Băng Tử, Thỉnh Âm Tướng. Cái thứ âm binh mà Tư Điền dùng thực ra cũng chính là âm tướng. Chỉ vì bản thân Tư Điền đang bị dính lời nguyền nên không thể dùng hết sức mà thôi. Tâm hỏi bản thân hai đèn có âm tướng hay không. Ông thở dài rồi bảo là từng có. Bây giờ ông không muốn dùng nữa. Âm binh thì khác âm tướng, chắc cú. Vì binh có thể nhiều xuất thân. Nghĩa sĩ trận vong, hoặc là dân khai quang mở cõi, hoặc người chết đường chết chợ, hoặc người chết đuối chết thuyền, cũng đều là binh. Khác nhau về mục đích dùng mà thôi. Tất cả được thầy Lỗ Băng Tử gọi về, cho ở trong lá bùa phép, gọi là bùa cửa sổ. Khi cần dùng thì triệu quán ra, nhưng chỉ được một lần. Mỗi lần tùy vào đạo hạnh và năng lực cao thâm ra sao, có thể gọi được nhiều hay là ít. Âm binh thì cam kết phục vụ xong sẽ được siêu thoát. Âm tướng thì sự cam kết nó cao hơn. Tướng này phải là những tướng chết trong lúc chiến đấu trên sa trường, chứ không được chết vì lý do nào khác. Binh nghiệp là nghề, một lần ra tay làm chết biết bao nhiêu sinh mạng. Dù cho có biện hộ bởi cái gì đi chăng nữa thì chiến tranh cũng là điều xấu xa không ai muốn. Do đó tướng lĩnh chỉ huy ít nhiều sẽ mang nghiệp trên thân của mình. Lỗ Băng Tử khi phát hiện được xác của tướng muốn luyện thì sẽ cắt lấy xương quai xanh của họ đem về đựng trong cái hũ nhỏ. Hàng ngày đọc các bài chú liên kết để tạo thành âm tướng. Do nghiệp của âm tướng tạo ra nhiều hơn âm binh nên họ phải phục vụ cho Lỗ Băng Tử một thời gian rồi mới đi siêu thoát được. Số lần phục vụ của âm tướng sẽ hiện lên lá bùa thỉnh lúc Lỗ Băng Tử đọc chú liên kết. Có bao nhiêu chấm đen là được bao nhiêu lần gọi ra sai giặc hoặc là đánh nhau. Thật ra Tâm không cần đi tìm âm tướng ở đâu xa. Bản thân anh ta có sẵn một tướng kế bên mình, chính là Huyền Phát Tiên Tử. Cô ta dù không phải là chiến tướng tử trận nơi xa trường, nhưng Huyền Phát vốn là một cốt tinh, vậy nên năng lực gần như một dạng âm tướng. Sở dĩ lần này Tâm đi tiếp khách mình ơn là vì Hao với Huyền Phát đã được gửi về cho Vi. Vi nói muốn luyện cho hai người này hết âm hàn độc khí, từ đó nâng sức mạnh, ít nhiều giúp cho cơ nghiệp của Tứ Miếu. Từ cầu Sóc Xoài đi chừng nửa tiếng thì dừng lại trước ngôi nhà đá rửa, một nhân chứng sống của thời kỳ kiến trúc lẫy lừng ở miền Nam thời trước. Cổng rào bằng bông bụp héo úa, có cánh cửa bằng tre siêu dẹo dẫn vào sân vườn với hàng cây bonsai, nền lát gạch tàu khá thoáng đãng. Có vẻ như không người chăm bón mà vườn cây sơ sát, sân thì dơ bẩn đóng trong rêu. Tiếng xe máy đánh động một người đàn bà trung niên, đầu tóc rối bù, mắt thâm quầng, khuôn mặt lộ vẻ hao gầy, đang từ nhà sau đi ra. Bà ta mặc áo thun cổ tròn, quần jean, đi dép lạo, ra tới hàng ba rồi đứng nhìn, chứ không có vẻ gì là hồ hởi ra đón. Câu chuyện của gia chủ thì Tâm có nghe qua sơ sơ. Bà này là một người Việt kiều, tên là Xuyến. Nhà này trước kia là của ba bà, sau đó cả nhà đi định cư bên Mỹ, mới về hồi năm rồi. Lúc quay về mới hay tin là tại mảnh đất này hồi năm chín mấy có một vụ chích ma túy xong sốc thuốc chết. Bà Xuyến cho người dọn dẹp nhà cửa vì muốn xây khu này lại thành một khu nghỉ dưỡng đón đầu dự án gần đây. Tuy nhiên dọn vô đây ở mấy đêm thì bị linh hồn người chích ma túy ám riết. Bà sợ quá mới tìm thầy để trục cái vong đó đi. Công cuộc tìm thầy trừ tà thời nay dĩ nhiên không khó. Mua cá linh thật về ăn thì khó, chứ thầy bà chỉ cần alo một phát là xe thầy tới ngay cổng nhà. Qua lời giới thiệu của mấy người hàng xóm, bà Xuyến tìm được một người như vậy. Thầy tên Năm Tự, ở Bạc Liêu, dáng người phốt pháp, mắt khiếp, râu lúng phúng, Vừa đi một vòng quanh nhà, thầy sa sầm nét mặt, nói là đất này vô cùng xấu, thuộc thế trống tan. Trống tan khác với trống thường là được treo chứ không có được kê. Trống và dùi không có nằm gần. Tại sao lại có tên gọi như vậy? Thực ra không có cái lông mạch nào hình dạng cái trống hết á. Nhưng do người ta hay nói nhầm lông trong lông mạch, thành lông nghĩa là con rồng. Nên vị trí tiếp giáp giữa lông mạch nhà mình và lông mạch nơi gần nhất gọi là cổ rồng. Nhưng vốn từ trước đã có thế địa lý phong thủy tên là thế cổ rồng xuyên mây. Cho nên phong thủy Dương Trạch không dùng cổ rồng nữa, mà đổi từ đồng âm là cổ, tức là cần cổ, sang cổ có nghĩa là cái trống. Từ đó mới có từ thế đất trống tăng. Nếu giải thích như vậy lại hợp lý ở chỗ hình dung được cây dùi trống. Dùi này chính là nơi tụ khí, thường ở các nhà sẽ là gốc cây, mạch nước. Khi dùi dần dần bị kéo ra xa khỏi trống thì sinh ra cái thế như vậy. Ngoài ra, nghe đến chữ tan là đã thấy u ám ma quái rồi. Cho nên đám thầy bà trộm hay dùng những chữ sáo rỗng kiểu này để hù dọa những người mê tín. Thầy Năm tự băn khoăn, vò đầu bứt tai. Dĩ nhiên ổng sẽ như vậy, để càng làm cho bà Xuyến đứng ngồi không yên. Chỉ khi bà chuyển cho thầy 1.000 đô, kèm theo lời hứa, nếu thuận lợi sẽ cúng dường thêm 3.000 nữa, thì thầy mới nở được nụ cười ra. Tới đây, thầy tự nhiên lanh lẹ quạt bát. Ông lấy giấy vàng rồi mài mực bằng cái sọ gà, đổ vô chút thứ nước có mùi như rượu và tỏi. Ông vẽ ra 8 lá bùa, kêu dán quanh nhà, rồi để đó một thời gian, những vong xấu trong nhà này mới hết được. Bà Xuyến một tuần đầu thì đúng là có ngủ ngon, không bị ai quấy phá nữa. Nhưng cỡ tháng sau thì càng ngày càng tệ. Lúc này đã có rất nhiều chuyện ma quái xảy ra trong nhà. Bà gọi lại thầy Năm, thì thầy bảo đã gieo quẻ, và thầy xem thấy đất này xem ra bó tay, không thể cứu vãn được. Và rồi thầy sủi như viên xê trong nước, mất tâm không dấu tích. Mấy người hàng xóm thấy tội nghiệp quá, nên có giới thiệu thêm mấy người thầy khác. Ai cũng chạy mất dép vì chê cái thế đất có nhiều vong dữ. Rốt cuộc bà chỉ còn nước trao bán miếng đất này luôn, dù là không muốn. Nhưng mà vẫn mãi chưa bán được, dù giá đã giảm đi gần nữa. Lúc chuẩn bị cắm bản, thì được một người quen tại Rạch Giá giới thiệu thầy Tâm và thầy Hai. Bà Xuyến mới nhờ thử, chứ cũng không có mong chờ gì lắm. Được không được thì quay về Mỹ thôi. Trái với suy nghĩ của bà Xuyến, thầy là sẽ phải trông đạo mạo, mắt giữ râu dài, tay chấp sau đít, đi coi hết đất, hoặc là mặc áo đạo, cầm kiếm gỗ, đeo túi vải gì gì đó. Thì Tâm chỉ xách cái mình không, cùng với mấy cái đồ làm mộc được để trong cái túi vải mà thôi. Chào hỏi mấy câu, bà Xuyến mời Tâm vô nhà. Theo yêu cầu của Tâm, bà Xuyến dẫn anh đi một vòng xem địa thế. Bên ngoài xác xơ thì bên trong cũng sơ xác. Căn nhà mấy chục năm không có hơi người nên nứt dở nhiều chỗ. Trần nhà đôi ba chỗ dột. Nhà trước trống trải, chỉ có cái tủ thờ bằng cây căm xe mặt cong, khảm xà cừ. Hai bên hông có cửa tủ. Bên tay mặt là tấm phản bằng cây gõ, lên nước đen bóng. Đối diện tấm phản là hành lang dẫn ra nhà sau. Phủ tấm rèm sáo bằng nhựa. Hành lang có hai buồng, một cái bị hư cửa, hiện được dùng để làm nhà kho. Một cái trước kia là phòng của ba bà Xuyến, cũng chính là nơi thằng Xì Ke bị chết. Bây giờ đã được khóa lại. Nhà sau cũng không có gì, chỉ có góc trái là một cái tủ chén bằng cây cẩm lai, có 3 tầng. Nhìn nó làm Tâm thấy hoài niệm về một thời thơ ấu. Sau nữa là tới sàn nước rửa chén, giặt đồ. Cuối cùng là một khu đất trống. Tâm lấy điện thoại ra gọi về cho Hai Đèn như lời ông dặn. vừa nghe máy, hai đèn đã kêu. Đưa máy cho bà Xuyến dùng tạo đi. Bà Xuyến hỏi chuyện, có vẻ căng thẳng lắm. Sau đó cúp máy rồi bà nói. Thầy cậu nói tôi đi ra ngoài xốc xoài ngủ. Sáng mai 9 giờ quay lại là xong chuyện. Tâm gãi đầu. Thầy cũng có nói sao bác hai đi không? Không, ổng chỉ kêu tôi ra xốc xoài thôi. Để cậu ở đây mới được. Bởi vì ông hai đèn nói thật ra không có chuyện quan hồn người chết ở lại quấy phá, mà là căn nhà này xây theo thế xấu, kéo tới những thứ không sạch sẽ. Rồi cũng như cái máy giặt để lâu bị dơ vậy đó. Tôi ở lại dễ bị nhập tà trong lúc cậu Tâm làm công chuyện. Tâm đứng gãi đầu mất mấy giây. Bà Xuyến thì cũng đã quen với chuyện này. Nhà cũng không có gì quý giá. Bà để lại chìa khóa cho Tâm xong rồi lên xe. Lúc ra cổng Tâm hỏi. Đất này của nhà bác bao nhiêu lâu rồi? Bà Xuyến nheo mắt để nhớ lại. Từ thời ông nội của ba tôi là cả cái khu này của nhà tôi rồi. Sau giải phóng nhà tôi mới đi Mỹ. Vậy là không có ai nằm đây, trừ cái ông xì ke hết hả bác? Đúng rồi. Nhà ông cố tôi hồi đó địa chủ, nhưng ăn ở có đức lắm. Không có giết hại ai nên không có ai chết oan trên đất này hết trơn. Bác hai nè, theo như những gì mà con nghe bác kể với thầy con đó, thì chỗ này sao lại có tên gọi là nhà Día vậy? Tôi cũng không biết nói sao cho cậu hiểu nè. Mấy cái người tôi mướn về để dọn dẹp, ở mấy bữa bị phá quá trời rồi bỏ đi, đồn tùm lum lên hết trơn à. Họ nói ở đây không có được phép ngủ, thế mà ngủ là gặp ma, chứ nếu thức thì không có thấy gì. Là mình nằm mơ thấy ma hả bác hai? Không, là hễ đặt lưng xuống thì nửa chừng thế nào cũng có cái gì đó đánh thức mình vậy. Lúc đó mới bị nhát. Mà cậu coi, là mệt cỡ nào, ngủ sai cỡ nào thì đang đêm cũng bị dựng dậy hết trơn à. Mỗi ngày một kiểu. Thôi thầy cậu nói vậy rồi á, để tôi coi ngày mai coi sao. Chứ giờ cũng không còn niềm tin gì nữa hết trơn. Nói xong, bà căn dặn rằng nhà không có điện, tối chịu khó dùng đèn pin, cũng như đi vệ sinh cho đúng chỗ. Rồi bà ta mặc áo mưa đi một nước luôn. Tâm gọi lại mấy cuộc, nhưng hai đèn không nghe máy. Anh ta cầu nhàu gì đó, rồi đặt cái giỏ sách xuống, vào việc luôn. Để xác định một căn nhà có thực sự bị yếm hay không, Lỗ Ban Tử làm ba việc. Xem hướng, tướng nhà, mà đất. Đại khái thì đầu tiên là xem hướng đất, hướng nhà có xấu không, có dướng thế tuyệt mạng nào hay không. Tiếp tới là coi nhà xây có giống những hình thù cấm kỵ hay không. Cuối cùng là xem đất có mã lạng hay không. Nhưng trước hết phải xem mình có sống đủ tốt chưa đã. Phong thủy tốt nhất là ở chính mình. Có những người một lòng hướng thiện thì ở chỗ giữ cũng quá lành là như vậy. Còn trong cuộc sống, ít nhiều chúng ta cũng có gây ra nghiệp. Nghiệp này cộng với ba thứ trên, nếu xung khắc với bản mệnh sẽ gây ra chuyện. Đó là dấu hiệu cho chúng ta cần tu thân tích đức thêm mà thôi. Chứ khoan hẳn bạn đến là do người khác ám hại. Để thử hướng đất, hướng nhà, Tâm dùng La Kinh. Cái này thì hết sức cơ bản rồi. Thấy không có gì, anh vào bước thứ hai là tướng nhà. Nếu bạn sâu hơn thì việc xem tướng nhà còn phải kể chi tiết tới các số đo của cửa, cột, kèo, đòn dông. Từng có một câu chuyện lưu truyền trong Lỗ Ban Tử, kể về thời vị sư tổ của Tâm tên là Chi. Lúc đó Dùng Kiên Giang có vụ kỳ án, một căn nhà dựng lên ở hết sức bình thường. Thế rồi người trong nhà cứ lần lượt ra đi, chết hết sức bất minh trong đêm. Chủ nhà cũng là một thầy Lỗ Ban, xem kỹ căn nhà của mình mà không thấy gì sai hết, nhưng cuối cùng người chết thì vẫn chết. Mãi tới khi có vị cao nhân Lỗ Bang Tử tới xem thì mới vỡ lẽ ra, cho thấy nếu Lỗ Bang Tử đã muốn yếm thì có trăm phương ngàn cách. Thì ra căn nhà đó tọa tây nam hướng đông bắc. Lúc xây xong là đầu năm, gió mùa xuân chỉ lùa ngang được một bên cánh én hàng ba. Cho đến mùa gió bắc xuống, gió lùa trực diện qua hai cái cánh én, lùa thêm qua lớp bao lam thông gió. Gió đó truyền tới cửa buồng hai bên, gọi là thế tả âm đường, hữu dương xung. Bên trái là nơi người lớn ở, bên phải là nơi người trẻ hoặc là con gái ở. Hai luồng gió trải qua ba lần thông với các kích thước khác nhau. Dù là kích thước tốt thì tất sinh ra gió độc, gió không tốt. Vậy nên cứ theo ngày tháng thì sẽ sinh bệnh trong đầu mà chết đi. Tâm lo sợ có trường hợp tương tự, nên sau khi đo kỹ càng bao cửa, ngạch cửa, kèo cột, thì anh ta gỡ hết mấy tấm rèm cửa đem ra sau nhà, để vô một cái thau nhôm, dùng một cái quần cũ làm mồi lửa đốt hết cái đống rèm đó đi. Sau khi còn lại tro, Tâm lấy ra một chai nước đặc chế được hai đèn chuẩn bị sẵn, đổ thứ tro đó vô. Nếu nó hóa đen thì số đo nhiều lần cộng lại bị sai, còn mà nước trong có cặn tro than thì không sao. Tâm hồi hộp chờ đợi, rốt cuộc mọi thứ đều bình thường. Vậy suy ra nhà này tầm bậy, chỉ có thể là do mã lạng. Nhưng làm sao biết cái mã đó nằm ở đâu trong mấy trăm mét vuông đất này được? Dù miền Tây mã lạng phải nói là nhiều vô kể, cũng có thể nói là ở đâu cũng có, chỉ là đào đủ sâu và đào đúng tọa độ hay chưa mà thôi. Để dò mã lạng thì hai đèn có dạy Tâm một cách gọi là chỉ tầm quan. Cách đó là dùng chỉ đỏ kéo qua một cái hộp mực đen, cứ ba sải tay thì buộc một nút thắt, sau đó cắm một cây dùi đục cũ vào giữa nhà, rồi buộc gốc sợi chỉ vào đó. Từ đây căng dây ra tám hướng, cuối mỗi đoạn dây thì buộc chỉ vào đầu cọc tre, chừa ra một đoạn dư mới buộc nối tiếp qua cây cọc bên tay trái của cái cây vừa buộc. Cách này chỉ dùng được trong những miếng đất không quá 100 thước mỗi cạnh. Nếu cạnh dài hơn thì phải chia nhỏ miếng đất ra rồi dùng ở từng phần. Thường thì buộc dây rồi sẽ để qua đêm, sáng hôm sau kiểm tra đất ở cái khoảng bị giới hạn bởi những mối buộc, chỗ nào khô nhất thì đào xuống sẽ thấy mã lạng. Bây giờ là 6:30 chiều, Tâm buộc dây xong toàn bộ trận dò mã thì trời cũng tạnh mưa. Dù sao cũng phải đợi tới sáng mai mới kiểm tra được. Thế là anh ta giăng mùng sẵn trên tấm phẳng, lấy ra chai rượu với bịch khô mực, nướng mực sơ qua với chút cồn. Thế là có ngay bữa nhậu giả chiến. Do hay di chuyển liên tục vào những vùng khỉ ho cò gái, cho nên Tâm dự trù những cái cơn thèm rượu của mình bằng cách đem theo rượu, khô với cồn nấu lẩu. Tâm vừa nhậu vừa xem phim trên điện thoại. Chừng 9 giờ hơn, rượu đã hết. Tâm cảm thấy buồn ngủ nên đi ngã lưng. Bên ngoài trời cũng bắt đầu mưa rỉ rả. Thoạt đầu tiên anh còn lo lắng về câu nói của bà Xuyến: hễ ngủ thì mới thấy mà. Lát sau tấm phẳng mát lạnh đưa anh chìm dần vào giấc ngủ một cách thoải mái. Anh kệ mẹ hết luôn. Có tiếng bước chân người sột soạt trên lá khô làm cho Tâm giật mình. Quái lạ, mưa chiều giờ lấy đâu ra lá khô chứ? Tâm trở mình thật nhẹ để tấm phẳng nó không kêu lên. Anh nhìn xung quanh rồi lấy cây đèn pin đi kiểm tra. Đi từ nhà trước ra nhà sau không thấy có chuyện gì kỳ lạ. Đến lúc bước trở lại vô hành lang thì cánh cửa buồng bên tay trái kêu lên ken két. Nó mở ra từ từ, chỉ hé vừa đủ lách một bàn tay vô. Tâm mới sực nhớ tới bà Xuyến nói cửa đều đã được khóa mà. Dù vậy anh không sợ mấy thứ này. Anh bước tới đẩy cửa vô xem. Bên trong chỉ có một cái tủ quần áo bằng gỗ, có hai cánh làm theo kiểu cổ. Ngăn bên tay mặt có tấm gương soi hình oval, điểm xuyến bằng những họa tiết hình tròn chạy dọc theo mép gương. Không thấy gì lạ ngoài hình ảnh phản chiếu của anh trong đó. Tâm rọi đèn một vòng, mở ngăn tay trái, mở luôn hộc tủ bên dưới, nhưng vẫn không thấy gì. Đang định đóng cửa buồng lại thì từ cánh cửa tủ quần áo vang lên tiếng gõ. Tiếng gõ cộc cộc từ bên trong ngăn bên mặt vọng ra rất đều đặn nhịp nhàng. Lần này âm thanh vọng tới cả nhà trước và nhà sau, từ cái tủ thờ đằng trước cho tới cái tủ chén. Tâm biết rằng thứ ma quái đã xuất hiện. Anh quyết định giải quyết nó từng chút một. Anh bước tới mở phăng hai cánh cửa tủ quần áo ra. Ngăn bên trái trống trơn, ngăn bên tay mặt có một cây lược bằng gỗ đã cũ rồi, nằm trong đó từ khi nào. Tâm tò mò cầm cây lược lên xem. Rõ ràng hồi nãy không có thứ này ở đó. Anh sờ vào lược. Nó là loại lược xưa, hàng răng rất dày, lưng cong, không có họa tiết gì cả. Thân nó trơn bóng, gỗ lên nước rất đẹp. Chất gỗ mát lạnh, vẫn còn hết sức cứng cáp. Tâm mân mê một hồi. Đúng lúc đóng cửa tủ lại thì thấy trong gương hiện ra hình ảnh một người xõa tóc dài, mặc áo thời xưa, đang chìa tay ra định chụp lấy kỷ lực. Tâm giật bắn mình quay lại nhìn thì không thấy bóng người đâu nữa. Anh quay nhìn vô gương thì thấy trên trần nhà ai đó đang treo cái áo dài nam màu tím. Nó đung đưa không khác gì ai đó đang nhảy múa. Tâm chạy ra khỏi phòng, đóng sập cửa lại. Con mẹ nó, hết hồn rồi. Mặc dù đã trải qua không ít chuyện như thế này, nhưng Tâm vẫn bị bóng người đó hù cho rớt tim một phen. Lúc đứng ngoài hành lang, Tâm nghe tiếng cửa tủ quần áo dần dần khép lại. Tiếng hộc tủ được đẩy vào nhẹ nhàng. Lần này cái tiếng gõ cộc cộc xuất phát từ tủ thờ ở nhà trước. Tâm hít một hơi thật sâu, chửi thề mấy tiếng trấn an, rồi bước ra xem cái thứ gì tắc quai tắc quái. Anh lia đèn một vòng, tiếng gõ vọng ra từ cái tủ ngăn giữa của bàn thờ. Tâm đi ra cửa chính nhìn qua. Cánh cửa tủ ai đã mở từ lúc nào? Tâm rọi đèn vào hộc tủ. Bên trong xuất hiện một cánh tay trắng muốt, ốm tông teo đang thò ra, chụp lên mặt bàn thờ, rồi mới mò tới mò lui như đang kiếm thứ gì đó. Tâm định bước tới lấy bùa ba góc xử nó thì cửa chính bị gió thổi đập vô một cái rồi bật ngược trở về. Cái chốt khóa ngang như có bàn tay vô hình của ai đó gài cẩn thận vào ổ, cạch một tiếng. Tâm rọi đèn pin tới thì dù không có ai ở đó, trên tường vẫn in một bóng đen rõ mồn một, dáng người cao lớn, tóc xõa, có vẻ như mặc áo dài xưa. Đèn pin chớp tắt, anh đập mấy cái cho sáng lại. Bóng đèn đã biến mất, nhưng ánh đèn rất mờ, tựa như sắp hết pin. Tâm sực nhớ ra gì đó, anh lui lại mấy bước. Ánh đèn pin sáng rõ hơn, cùng với cái bóng đen hiện ra rất lớn ở mảng tường đối diện. Thứ đó đang đứng ngay trước mặt anh, nó chắn luôn ánh sáng của cây đèn, làm cho anh tưởng đèn hết pin. Tâm hết sức hoang mang, không biết mình đang gặp phải thứ gì. Anh sơ hở một cái là để cái túi đồ nghề ở chỗ tấm phản bên góc kia phòng rồi. Bóng đen trên tường biến mất, Tâm lập tức nhào qua. Giờ mà cầm cây thước lên là tụi này tới số danh. Ai dè giữ bước chân, Tâm đã bị thứ gì đó chụp lấy mắt cá lại. Các người mất đà té chuối nhũi đi. Tâm lầm cơm bò dậy, ngẩng đầu lên, đã thấy trước mặt mình lơ lửng hai bàn chân buông thõng, da trắng bệch, móng đen xì. Thứ đó mặc cái quần lụa màu trắng, bên trong tà áo dài màu tím, chân như vậy thì chính là một cái xác chết treo. Nó đang cúi đầu nhìn xuống tầm. Hai mắt nó lồi ra, hàm dưới như bị giật mạnh, trề xuống tới ngực. Từ cuốn họng nó dâng lên một thứ thịt. Cái thứ ấy trồi ra ngoài, mới biết là cái lưỡi rất to. Cái lưỡi như con rắn trườn xuống định quấn lấy cổ Tâm. Tay Tâm lúc này đã với tới cái túi. Anh chụp mạnh, thò tay vô định lấy ra cái thước. Nhưng ai dè, bên trong là một cái đầu lưa thưa, dài chùm tóc dài. Nó mở mắt thao láo nhìn anh. Miệng nó ngậm chặt một cái lược bàn gỗ, y hệt như cái anh đang cầm. Tâm nghe nó ú ớn. Sao mày nằm lên tao? Cái đầu trong bọc cắn nát cây lực. Nó gầm gừ, rồi dùng phần cổ cố rướn người lăn ra khỏi bọc về phía Tâm. Tâm giật mình bò qua một bên, trong đầu nghĩ thoáng qua. Bà mẹ nó, chiều giờ mình chỉ nằm trên tấm phản. Nó trách mình nằm lên nó. Không lẽ cái mã lạng nằm dưới tấm phản sao? Cái xác treo lơ lửng thì xoay cái đầu qua lại nhìn theo Tâm. Chân nó đung đưa, rồi cả thân người nó xoay qua, trôi dần về phía anh. Tâm gỡ chiếc dép, tán vô cái đầu đang bò tới, đánh nó giạt đi, lăn lòng lóc. Cái xác cúi xuống lè lưỡi quấn cổ, cũng bị chung số phận. Tâm chụp vội cái túi. Trong bụng thì mặc kệ cái đám này muốn làm gì thì làm. Anh biết rằng dép không đuổi tụi nó tới sáng được. Để tôi lấy cái thước ra, là chết mẹ tụi mày. A dè trong túi không có cây thước đâu cả, chỉ còn mấy đồ nghề làm mộc. Không còn thời gian nghĩ nhiều, anh lấy cây dùi cùng với cây búa đục ra, miệng ngậm búa chỉ đỏ để bình tĩnh và đuổi tà được một lúc. Tay giơ cao, đóng mạnh cây dùi xuống tấm phẳng. Lực đóng rất mạnh, anh nghe tiếng con đinh tai nhức óc. Cả phần thân trước của anh cảm nhận rõ ràng một luồng xung kích dội tới, thổi văng cả người Tâm đi. Anh ta đập người vào mặt trước của tủ thờ. Toàn thân đau điếng, đầu óc mê man, hơi thở nặng trịch, tứ chi như bị đè bởi đá tảng. Hồi chiều bà Xuyến nói nhà này chỉ có mỗi ông Sì Ke chết thôi. Bà cũng bị cái dòng ông Sì Ke đó ám, chứ có nói còn có thêm người mặc đồ xưa chết treo với chết chém ở trong này ám đâu. Tự nhiên lọt ra hai cái dòng này là sao? Chợt khóe mắt nhìn về tấm phản, anh nghĩ thầm. Má nó, không lẽ là mộc đẻ? Hồi thời trước mấy người lớn tuổi vẫn hay kể về một thứ gọi là mộc đẻ. Nguyên do, một là dùng dáng của cây thành tinh làm thứ để nằm. Hai là trên tấm ván đó đã có ngũ đại tiên nằm chết. Linh hồn bọn nó thấm vào thớ cây cũng gây ra mộc đẻ. Ngũ đại tiên là Hồ, Hoàng, Bạch, Liễu, Hôi, tức là năm loại: cáo, trộm, nhím, rắn, chuột. Trường hợp thứ ba là dùng dáng hồn để làm giường, làm phản. Ba trường hợp này làm cho người nằm trên đó có cảm giác như bóng đè, có điều nặng hơn, khí lực sức khỏe hao hụt nhiều hơn. Tiếng bước chân lại lạo xạo vang lên ở bên hè. Tâm gắng gượng đứng dậy. Đột nhiên cánh tay từ tủ thờ vươn ra, chụp cổ anh. Đồng thời cái xác lơ lửng kia cũng xoay ngược người, áp cái mặt vào xác anh. Tâm vung cây dùi đục lên, định đâm nó. Tuy nhiên bên ngoài có tiếng gà gáy, làm cho anh giật mình. Tiếng gà gáy vang, to rõ, nhưng âm điệu nghe rất lạ. Vậy lát sau, cả xóm toàn bộ gà đều gáy hết lên. Âm thanh nghe như thanh tẩy tà ma, có uy lực rất lớn. Những bóng ma kia dần tan biến. Tâm cảm thấy cơ thể của mình đau nhức ê ẩm. Anh cố gắng lết dần tới tấm phản, rồi nằm gục xuống. Bên tai vẫn nghe tiếng cười hi hí. chợt có bóng người ngó qua cửa sổ nhìn vào bên trong. Thấy Tâm đang nằm gục, liền bước tới cửa, lấy một cây thép mỏng dính, quét cây chốt, rồi mở cửa bước vào, hết sức chuyên nghiệp. Bóng đen đi lại chỗ Tâm, rồi đổ nước đá lạnh lên mặt anh. Anh như tỉnh hồn sau chết đuối, bật dậy ngay. Người đến chính là Hai Đen. Nhìn thứ trong tay ông ta, Tâm hiểu ra phần nào câu chuyện. Hai Đen cầm theo một cái loa Bluetooth, vẫn còn phát ra tiếng gà gáy. Ông cười hề hề nói, bữa nay học thêm một bài mới nha con. Tâm chỉ tấm phản mà nói, ủa, lần trước chú Hai dẫn con đi trị cái nhà một đè rồi mà, vậy cho nên đâu có mới đâu. Do về mặt lý thuyết, Tâm là đệ tử của cây thước Lý Huỳnh, cho nên anh ta vẫn giữ cách xưng hô cũ với ông Hai. Hai Đèn nói, mọc đè cái đầu mày chứ mọc đè, tấm phản này bình thường mà, có gì đâu. Cả cái tủ với cái phòng cũng vậy luôn. Ủa vậy chứ sao nó quậy còn dữ vậy? Tâm vừa nói vừa xoa khắp người. Hồi nãy tao bóp lá khuynh diệp khô để ngửi á thì mới tỉnh táo được. Nhìn vô nhà thấy mày tự bóp cổ mày, rồi vọng đầu vô tường cành cạnh, chứ nói ai quậy mày. Tâm ngạc nhiên, thì ra cái tiếng nghe như bước trên lá khô chính là do Hai Đèn làm. Âm thanh dò lá khô này kích thích tính giác rất mạnh, có thể cải thiện sự tập trung. Trước sự tò mò của Tâm, Hai Đèn đi dọc nhà nhìn mấy tấm bùa trừ tà của năm tự. Ông gỡ ra, đem ra trước nhà đốt hết luôn. Ông nói, thứ quậy mày là cái này nè, tránh ra coi, tao làm mẫu một lần thôi đó. Hai Đèn để bùa xuống ngạch cửa, dùng chiếc chép bên trái đập mạnh 9 cái. Một tiếng hét phát lên, bên dưới chép vụt ra mấy cái bóng đen vây quanh. Hai Đèn không hề nao núng, ổng dùng cây chổi chà quơ mấy vòng bao vây cái bóng đen. Đột nhiên khối hóa thành bụi rơi xuống lạ tả. Hai Đèn quét bụi đổ vô cái thau giặt đồ cũ mà hồi chiều Tâm đốt mấy cái rèm. Xong xuôi, ông lấy nhang đốt lên cho cháy lửa lớn, trút ngược đầu nhang xuống rồi đâm vô thau, không quên ném vô thêm chút muối. Tâm hỏi, Ủa là sao vậy chú Hai? Hai Đèn ngồi canh lửa đảo cho đều. Cái thứ mà tắc quái trong nhà bả chính là mấy cái bùa trừ tà. Mới nhìn vô tưởng vô hại này đây, rõ ràng bà Xuyến bị kẻ khác ám hại. Bùa trừ tà này là cái thứ nhà cho ma quỷ trú ngụ, chứ trừ cái giống gì. Ngoài thị trường bán nhan nhản những cái bùa này, người mê tín nhẹ dạ mua về dán cầu mai mà không biết thực hư ra sao, đâu biết rằng mình đang thỉnh năm binh về nhà. Không bàn tới những loại bùa giấy lộn, cái loại này thì còn nhiều hơn nữa. Hễ đã là bùa, tức là bản thân nó mang một nguồn năng lượng. Để trữ nước thì có hồ có đập, để trữ năng lượng thì dùng những thứ như vậy. Nói dễ hiểu thì thầy vẽ bùa đưa âm binh vào bùa, đó là năng lượng mà bùa đó mang. Thầy tốt thì năng lượng tốt, thầy xấu thì năng lượng xấu. Ban đầu mấy con âm binh sẽ đuổi ma quỷ trong nhà đi thật, nhưng là đuổi đi để rủ người của nó về, tác hại lớn vô cùng. Trường hợp của bà Xuyến bị mấy thằng cò đất xung quanh đi gài, giả vờ bắt mối với ông thầy kia để ép giá đất của bà xuống mà mua lại. Thế nào trong những hàng xóm thân thiện của bà Xuyến cũng có cò mồi của cái đường dây này. 8 lá bùa mà năm tự cho dán xung quanh nhà chính là cải tạo lại trường năng lượng của ngôi nhà, khiến cho những người bên trong cũng giống như chui vào một cái vùng đầm lầy mà sinh sống. Bản thân con người không phù hợp với những dòng năng lượng xấu, tiêu cực như vậy, cho nên đúng lúc chìm vào giấc ngủ, tức là cái khi không tỉnh táo, đầu óc sẽ sinh ra ảo giác. Nhưng do là đang nằm ngủ, cho nên họ không có phân biệt được đâu là thực, đâu là mơ. Do Tâm không bị ám ảnh bởi ông xì ke nên anh không bị cái dông xì ke quậy phá. Trong đầu Tâm sợ cái gì thì ngủ mơ thấy cái đó. Tâm hỏi: Trời đất ơi, có vậy thôi đó hả? Vậy chú hai kêu bả ra sóc xoài làm gì? Hai đèn nói tỉnh queo: Thì để lấy cái nhà này nhậu chứ chị. Rạch Giá bây giờ nhậu vừa mắc vừa sầm, đi đâu cũng gặp lo kẹo kéo với bán hàng hết trâu, nhậu không có được gì hết. Mai mà cũng có cái nhà này cho nhậu còn đổi gì nữa. Ông nói xong chỉ ra nhà trước rồi kêu: Mày ra hàng ba bên tay trái đó, lấy cái bọc màu vô đây. Vậy là hai thầy trò bài xong. Hai đèn tuy bề ngoài thô kệch nhưng cũng như việc ổng là cao thủ lỗ ban tử, trên bàn nhậu của ổng cũng rất có gu. Mồi là khô nhái, gỏi bò sầu đâu, nhắm kèm với rượu dưới biển. Vừa uống xong ly đầu tiên, Tâm hỏi: Vậy chú hai ông nói còn sốc, làm hại con làm quá trời làm à. Vậy mới mau rành chứ mày, yên ả quá mày đâu có nhớ lâu. Tao mắc công đi điều tra lai lịch của tụi nó, đám thằng Năm Tự có tới mấy chục thầy bà giống, tỉnh nào miền Tây cũng có tụi nó, cho nên hô vàng cánh lên một cái được là khó lòng phát hiện được lắm. Tâm ăn miếng mồi, trề môi nói: Điều lỡ chú đi điều tra lâu quá, là tới đây mở cửa mãi cho con cũng vừa ngày đó. Hai đèn đặt cái ly xuống, nhìn Tâm nói: Thiệt ra cái vụ bà Xuyến này, tao ngẫm thấy dễ ẹt à. Tao vô sao là vì lý do khác. Anh Chính mới gặp tao hồi chiều ở Ba Thê đó. Hả? Chú Chính Dành hả? Chú gặp chú có việc gì cho con sao? Là cho mày luôn đó. Tâm không nén nổi tò mò, chồm tới hỏi: Ủa, ông kêu con đi luộc cái đám Thiên Đình Quân hả chú hai? Đặng con biết đường mà kêu Trà Đá đóng cho vài cái hòm trước. Hai đèn cười cười, điệu bộ khá gian manh. Không, dễ hơn nhiều. Mày còn nhớ Danh Sâu không? Dạ nhớ. Là cái ông người Khmer mà đợt đó hiểu lầm á. Chút nữa là con xiên ổng ở Ù Tà Sóc rồi phải không? Xiên, người ta xiên mày thì có đó. Bộp chộp như mày thì bị xiên là chuyện sớm muộn thôi. Mày còn nhớ là ổng có giữ một quả cầu lỗ ban không? Anh Chính lần này kêu mày đi lấy quả cầu đó về. Dù sao đó cũng là bảo vật của phái lỗ ban tử mình mà. Để mình giữ là hợp lý. Rồi mấy cái quả cầu đó rốt cuộc là gì vậy chú hai? Kể con nghe còn biết đường mà kiếm chứ. Hai đèn làm một ly cho thấm giọng, rồi đằng hắn nhìn ra xa xăm, đặng nhập tâm vào trong câu chuyện. Trong năm trước, phái lỗ ban tử nổi tiếng với cô gái tên Chi đã trùng hưng phái này ra sao, nức tiếng đến độ Lý Chánh Thuận của Lý Gia phải đến để mời đi xây cơ quan cho ngôi mộ của A Khai Dịnh, cứu lấy mạch núi của Thất Sơn. Lỗ ban tử xuất thân ở Lái Thiêu, ban đầu có bốn nhánh gọi là Nanh Hẩu, Đầu Lân, Chân Sư và Tiều Cấu, ám chỉ về nguồn gốc của bốn nhóm này và cũng là cách thức hoạt động của họ. Hồi xưa cộng đồng người Hoa Lái Thiêu gồm bốn nhóm ngôn ngữ chính: Triều Châu, Quảng Đông, Phước Kiến và Sùng Chính. Du nhập vào đã có lịch sử hơn 300 năm. Mỗi nhóm lại có một nét độc đáo. Người Quảng Đông tự hào với điệu trống múa lân, người Sùng Chính nhộn nhịp với điệu múa sư tử, người Triều Châu rộn ràng cùng dàn nhạc tiều, và người Phước Kiến tự hào với điệu múa hẩu. Bốn phái này trước thời Đan Chi thì đấu đá tranh giành hết sức khốc liệt, về sau đã được cô thống nhất lại, gà nhà không còn đá nhau nữa. Nhờ vậy mà thế lực Lỗ Ban Tử dần dần nổi lên. Chỉ trong vòng 20 năm sau đã đào tạo ra không biết bao nhiêu danh sư, có người nổi tiếng thành danh, cũng có người quy ẩn giang hồ. Vậy còn quả cầu lỗ ban thì sao? lại nói Nguyễn Đăng Chi sau khi thống nhất Lỗ Bang Tử lại thành một mối. Ban đầu không định thu nhận học trò, nhưng sau khi xây mộ A Kha Chinh thì bị giang hồ ám hại, vô tình được một cô bé tên là Mai Quế Trâm cứu. Thấy cô bé mồ côi cũng như mình, ban đầu xem như chị em, về sau thu nhận làm đệ tử. Trâm thông minh học rất là nhanh, 14 tuổi đã tinh thông hết nghề của Đăng Chi. Chị thấy vậy cũng vui vẻ lui về quy ẩn. Sau bị Lý Huỳnh cùng với Lục Lâm bức bách nhiều lần, Quế Trâm phải cùng sư phụ mình lang bạc đó đây. Cho tới khi sư phụ chết thì Trâm mới rửa tay gác kiếm thực sự. Khi đó cô ta còn rất là trẻ. Thời này Lỗ Bang Tử rất mạnh và có nhiều bí thuật kinh hồn bạc vía. Một trong số đó là phép thỉnh âm tướng cũng như điều binh. Sau đó Quế Trâm gặp và yêu một người đàn ông tên là Dương Thiết Trung. Ngày vui ngắn chẳng tài gan. Đến lúc Quế Trâm định dứt bỏ cuộc sống quy ẩn để đi theo tiếng gọi của tình yêu, thì Thiết Trung lại quay lưng phụ bạc. Anh ta gặp và đem lòng yêu một người tên là Diệp Thoại Ngân. Hôn lễ của hai người Thiết Trâm và Thoại Ngân được tổ chức không lâu sau đó, trước sự căm tức của Quế Trâm. Mai Quế Trâm đâu chịu bỏ qua, lần đó tới tính sổ với Thoại Ngân, định bụng giết luôn Thiết Trung. Không khó để cho cô ta dùng độc phù Lỗ Bang Tử ếm lên 72 huyệt vị của Thoại Ngân. Tuy nhiên Thiết Trung hy sinh, hút độc phù qua bên người mình hết, cuối cùng quỳ một chân xuống xin lỗi Quế Trâm rồi gục chết trước mặt cô. Thoại Ngân cũng đâu phải loại người dễ bắt nạt, lần đó gài bẫy bắt được Quế Trâm, đem giam vào U Minh chờ ngày giỗ của Thiết Trung sẽ cắt cổ tế chồng. Một người có biệt hiệu là Bách Xảo Nhân, tên Huỳnh Văn Đạt, tên trộm khét tiếng thời đó, trong lúc vào ăn cắp đồ của Thoại Ngân đã vô tình cứu lấy Mai Quế Trâm. Tuy nhiên do ở trong ngục thất quá lâu, bà ta mang bạo bệnh rồi qua đời không lâu sau đó. Sau khi được Huỳnh Văn Đạt cứu thoát, Mai Quế Trâm dùng tính mạng của mình ra để trói buộc linh hồn Kim Lân Đại Tiên lại, giam trong ba quả cầu Lỗ Bang. Dụng ý thực sự là bà muốn không còn ai kế thừa cái ý chí Kim Lân Đại Tiên nữa. Bởi vì Lỗ Bang Tử hồi trước vào nghề đều phải cúi lại Đại Tiên, nhưng Kim Lân là con Lân lẻ bạn, vậy nên đã là Lỗ Bang Tử thì không được yêu và cũng không bao giờ được thành đôi với người mình yêu. Nam nữ yêu nhau mà không đến được với nhau thì có nghĩa lý gì? Cái lời nguyện của Kim Lân Đại Tiên quả thực ác độc quá. Quế Trâm nhốt cái thứ được gọi là Đại Tiên vào cầu Lỗ Bang xong rồi chết. Người đời sau không ai mở khóa ra được, kể cả Lỗ Bang tiểu tử Ba Lành. Tâm lúc này đã ngà ngà, anh hỏi: Ủa, Kim Lân Đại Tiên bị nhốt trong chính quả cầu của đệ tử mình hả? Thốn vậy, cho đời sau còn có lời nguyện đó không? Chú hai có bộ không chú? Hai đèn im lặng không đáp. Bé mặt hiện lên nhiều suy tư. Ông bỏ qua câu hỏi đó rồi nói tiếp: Hiện tại anh chính nói đó, Thiên Đình Quân bắt đầu hoạt động trở lại. Lần đó nghe được tin đồn, chúng đang muốn đoạt quả cầu của danh sô. Chuyện bà Quế Trâm nhốt Kim Lân Đại Tiên thì chưa chắc, nhưng mà nếu để tụi Thiên Đình Quân mở được quả cầu thì mình chết trước à. Để giam được Đại Tiên cũng như là để tạo ra thứ khóa Lỗ Bang không thể mở được, thì Quế Trâm dồn vào đó rất nhiều bí thuật, tới nỗi mà về sau thất truyền không có ai học được hết. Tao nghi là câu chuyện nhốt Đại Tiên chỉ là thiêu dạch thôi. Bà muốn là giấu tuyệt học Lỗ Bang Tử trong đó thì đúng hơn. Bởi vậy mình lấy sao cái đám Thiên Đình Quân là chết liền. Tâm nhớ lại, quả cầu của danh sô đang giữ vốn dĩ là của Lỗ Bang Tử, nên định đi đòi lại. Sẵn giữ luôn bảo vật bản môn thì hợp lý. Hai đèn đoán rằng ba quả cầu chứa ba bảo vật, kết nối được sẽ thỉnh được Kim Lân Đại Tiên thực thụ. Có thể là cách nối ẩn dụ cho tuyệt học Lỗ Bang Tử nào đó. Tâm hỏi: rồi vậy cái đầu lân ở nhà chú Hai thì sao? Cái đó chỉ là linh vật để tao thờ cho có tín ngưỡng thôi. Nếu mà triệu hồi được Kim Lân Đại Tiên đó thì tao đâu có dính vô cái thằng như mày. Chết mẹ không, con lỡ lại Kim Lân Đại Tiên rồi. Con không có muốn kiếp này con chết ế đâu nghe chú Hai. Mày sửa cái nết mày trước khi đổ lỗi cho Kim Lân Đại Tiên đi. Mà phái mình thì có cái đầu lân, ba phái kia của linh vật không chú Hai? Có chứ, là nanh con hẩu nè, cái chân sư tử với cái trống tiều đó. Để bắt đầu giải thích về tên gọi của bốn phái này, Hai Đèn nhấn mạnh rằng không phải người Quảng Đông nào cũng là Lỗ Bang Tử có thể yếm đầu lân, cũng như không phải người Sùng Chính nào cũng là thầy bà dùng được ếm chân sư. Bốn cái tên này bắt nguồn từ bốn nhóm thầy bà xấu trà trộn vào cộng đồng của người Hoa, sau đó dùng chính những điều nổi bật từ văn hóa của cộng đồng đó, tức là múa lân, múa sư tử, múa hẩu, nhạc tiều, để mưu cầu chuyện bất chính. Thoạt đầu chỉ là yếm thắng, trộm cắp giặc thôi. Tiếp theo là bùa Lỗ Bang Tử. Để ếm thì cấu tạo có ba phần: trụ chứa lời ếm, bị chứa lời khấn, và quan chứa hình thể của trận yểm. Với bốn phái thì hẩu dùng nanh cọp làm trụ, phái lân dùng giấy xếp, phái sư dùng vải làm lốt sư tử, phái cấu dùng trống làm trụ. Từ đó mà có cách gọi như trên. Bốn nhánh Lỗ Bang Tử này dùng bốn cách khác nhau, đó là ếm đầu lân, ếm nanh hẩu, ếm chân sư tử và ếm trong cái trống, gọi là tòa lò cống. Về hình thức tác động của mỗi loại bùa ếm cũng khác nhau. Nếu là ếm nanh hẩu, nạn nhân sẽ bị đe dọa bởi một con vật gọi là hẩu. Ếm đầu lân thì Hai Đèn đã thi triển cho Tâm xem qua. Ếm chân sư thì người bị sẽ lâm vào trọng bệnh, đi đứng không được hoặc là bại liệt, hư ruột hư gan. Ếm tiểu cấu lại đáng sợ nhất, nạn nhân đương không thì chảy máu lỗ tai, huyệt nhĩ môn vỡ ra mà chết. Tâm tò mò: ủa chú Hai, chú nói cái phái tiểu dùng trống, nó có giống như cái thế nhà trống tang này không? Hai Đèn xua tay: không, dĩ nhiên là khác rồi. Tuy hiện giờ phái đầu lân của mình là mạnh nhất, nhưng mà trong bốn nhóm đó, nhóm mà yếm công phu nhất chính là Bang Tiều đó. Họ mà ra tay thì rất là kín, khó lòng biết được lắm. Ủa chứ không phải chảy máu lỗ tai, não nhũng ra chết quá đặc trưng rồi sao? Sao chú nói không biết được? Ý tao là khó lòng biết được chỗ họ đặt trụ ếm, mày hiểu chưa? Vì họ dựa vào tám loại nhạc cụ xưa, căn theo phương vị. Ôi, nó chùa lắm. Hai Đèn xưa nay đụng chuyện trong giới Lỗ Bang cũng nhiều, nhưng chưa trực tiếp va chạm với thầy Tiều nào hết. Có điều ông ta được biết, Tiều cấu dùng trống để ếm, gọi là tượng trưng. Thực ra là họ căn cứ vào bát âm, quy tắc hết sức chi tiết và đòi hỏi chuyên môn cao. Nếu như phái hẩu là đe dọa cho sợ, phái lân là làm điên đảo, phái sư thì bệnh tật, phái cấu dùng âm nhạc và rung động đánh vào huyệt nhĩ môn ở tai giữa, làm cho vỡ ốc tai và đứt các dây thần kinh. Ốc tai có tác dụng giữ thăng bằng, người vỡ ốc tai sẽ dễ té, gây chấn thương đầu rồi mới chết. Lúc này máu và dịch não sẽ theo tai chảy ra, cộng với vẻ mặt đau đớn bàng hoàng lúc lâm chung, tất cả tạo nên một khung cảnh vô cùng ám ảnh. Hai thầy trò cùng ly thêm mấy lượt, vẻ mặt Hai Đèn càng lúc càng ám đạm. Tâm thấy vậy nên hỏi: chú Hai à, cuộc đời chú làm Lỗ Bang Tử có gì vui không? Sao thấy chú yêu nghề quá vậy? Không chịu làm cái khác, Thí dụ như chạy xe ôm làm phụ hộ đó. Chú mà làm phụ hộ chắc giờ lên thợ chính rồi. Thằng cha mày chứ phụ hộ. Mày quên tao là thầy lỗ băng, chuyên đi xây nhà hả? Chỉ là mang cái nghiệp để giúp người thì vui, nên làm thôi mày ơi. Phần mình sao cũng được mà. Hay chú hai cũng bị lời nguyền của Kim Lân Đại Tiên ám vô người rồi phải không? Hai đèn không đáp. Riêng Tâm thì không tin lời nguyền đó. Anh nói, con thấy thầy bà đúng là khó thành gia lập thất thiệt. Nhưng mà làm gì có chuyện lời nguyền lời bọng gì đó mà không thể có được tình yêu chứ chú hai. Nói tới đó, Tâm lại nhớ Tú Linh. Anh tiếp. Mà lâu quá không có liên lạc với bé Linh. Ước gì sắp tới được gặp lại người đẹp một lần ha. Hai đèn nhắc. Ha. Mày dám yêu Tú Linh, lỡ đâu cổ mà có mệnh hệ gì đó ha, thì lục tỷ lục gia mày đó. Ông lẽ chú hai để bả muốn làm gì làm sao? Sáng hôm sau, đúng giờ bà Xuyến tới nhận nhà. Thấy mọi thứ vẫn y như cũ, không có gì khác. Chỉ là mấy tấm bùa trừ tà đã bị gỡ đi. Bà bất ngờ hỏi chuyện, thì hai đèn thuật lại chuyện mấy tấm bùa trừ tà giỡn. Bà Xuyến bán tính bán nghi, có vẻ chần chừ. Thù lao ban đầu là 5 cây vàng. Hai đèn nói sẽ nhận trước một cây để làm tin. 4 cây còn lại, hẹn đúng 3 tháng sau sẽ lấy. Nếu hai đèn làm sai, thì bữa đó ông cho bà Xuyến đá bè sườn, chặt đầu làm ghế ngồi. Trên đường về nhà, ông ghé đưa cây vàng đó cho một ngôi chùa Bắc Tông nằm chơi dơi trong ruộng đồng để tu sửa chánh điện. Tâm hỏi, ủa sao chú không cho mấy cái chùa Bắc Tông lớn hơn ở Rạch Giá? Chùa này nhỏ xíu mà. Cái thằng này ăn nói bậy bạ. Chùa không xét lớn nhỏ, chỉ xét lòng mày nông sâu. Chùa chứ có phải resort đâu mà phải cần cao lớn đẹp đẽ mày. Tao thấy đi ngang chùa này lòng nhẹ nhàng thư thái, nên tao quyên góp thôi. Chứ không phải là tao có ý định khen chỗ này chê chỗ kia. Vậy mới là hữu duyên, mới là cúng dường bố thí chứ. Tới nhà hai đèn, ông nói, giờ mày về nhà nghỉ chút đi, chiều qua chở tao đi nhà Danh Sâu lấy qua cậu. Vừa nói, hai đèn vừa lấy điện thoại gọi cho Sô hẹn nay gặp mặt. Tâm thì nằm võng hút thuốc chứ không có về. Sau mấy lần máy bận thì ông hai cũng gọi được. Vừa nghe tới chuyện lấy lại quả cầu thì Sô cáo gắt hẳn. Ông ta nói không có chuyện ổng đưa quả cầu đó cho hai thầy trò. Nói xong thì tắt máy. Tâm chân hững. Ủa cha nội đã bị gì mà quạo dữ vậy chú hai? Tao có núp cầm giường ổng đâu mà biết. Nhưng chắc là tao với mày gọi lại hơi trễ rồi đó. Hai người đang suy nghĩ thì bên ngoài có tiếng xe máy. Có chiếc xe ôm chở một người đàn ông độ 50, mặc áo sơ mi quần tây, ra dáng như cán bộ. Ông ta đứng trước cửa hỏi, ơi, phải nhà thầy hai đèn không vậy? Tâm xoa xoa tay nói thầm, Rồi, kèo tới nữa rồi chú hai. Anh nói giọng ra, dạ đúng rồi, chú tới kiếm thầy hai hả? Mời chú vô. Tâm ra mở cổng dẫn vị khách đó vô nhà. Sau khi dọn bàn, trà nước đầy đủ, người đó nói, dạ chào thầy, tôi là Út Văn. Nghe mọi người nói thầy chuyên sửa thế nhà, thế đất, chứ gỡ bùa đó, nên bữa nay tôi tới đây nhờ thầy giúp cứu lấy mấy mạng nhà tôi. Hai đèn tuy là thầy lỗ ban tử, nhưng bản thân ổng không thích kiểu vồn vã nâng thầy bà lên như vậy. Ông nói, ồ tôi có tài phép gì đâu, mà hầu cứu là cứu được. Ví dụ nhà ông anh có người bệnh thì đi bác sĩ, có người đe dọa kiếm chuyện thì ông anh đi báo công an thôi. Còn ông anh tới gặp tôi là vì lý do gì? Nhà tôi trước nay đều yên ổn hết, nhà cũng xây được 40 năm rồi, không có xảy ra gì hết đấy. Mà đùng một cái chỉ trong một tháng thôi, hai đứa em với thằng cháu của tôi bị bất đắc kỳ tử rồi. Ủa, bất đắc kỳ tử kiểu nào vậy bác? Chứ cũng tùy kiểu mà luận cho ra bệnh nữa. Tự nhiên đang ngồi, cái đứng dậy là chảy máu lỗ tai, ngã xuống chết liền luôn. Mà ngộ nha, lần nào cũng đúng 8 giờ tối hết đó. Bác sĩ nói mạch máu bên trong lỗ tai bị bể nát bét hết rồi. Nghe tới chảy máu lỗ tai là Tâm nhìn hai đèn ngay. Nó nghĩ thầm, bà mẹ nó, đụng chuyện nhanh dữ vậy. Rồi hỏi hai đèn, vụ này tính nào đi chú hai? Hai đèn để tay lên bàn, mặt đăm chiêu. Tao thấy vụ này mình không giúp được đâu. Ủa, sao vậy chú? Tâm bất ngờ. Anh còn đang sợ rằng lý do là vì hai đèn rén trước ban tiều. Ông thở dài nói, mày từ từ sẽ hiểu thôi. Không được là không được đâu. Rồi quay qua người ông khách, mà sao anh Văn đây biết tôi mà tới đây vậy? Nhà tôi có khu du lịch sinh thái đó. Lúc xảy ra chuyện thì có một cô gái chừng 20 đang nhậu trong đó. Nhà tôi ban đầu cứ sợ là trùng tang, nhưng cô gái đó kêu là thầy trùng tang không có gỡ được đâu, vì cái này không phải trùng. Cổ nói là do lỗ băng, nên cứ tới đây tìm thầy hai đèn là được. Ủa, cô gái nào? Bác có biết tên cậu không? Có. Cậu nói là người quen của hai người. Cậu tên là Thái Tú Linh. Tâm vừa nghe tới Thái Tú Linh thì tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Anh ta chồm tới hỏi, Tú Linh đi đâu xuống đó? Cậu đi với ai vậy? Cậu có nhắc tới người nào tên Tâm không bác? Úc Văn bối rối. Cậu đi với một nhóm bạn, đông lắm. Cậu chỉ nói ngày giờ không có phạm trùng tang, với lại đừng tin những thầy bà giống hù dọa cái chuyện dính trùng. Cậu nói đi nói lại là cái nhà tôi bị lỗ ban yếm, cho nên tìm lỗ ban để gỡ. Mà tôi khó hiểu là nhà ở mấy chục năm đâu có sao đâu, sao bây giờ lại thành ra như vậy nữa. Ông nói tới đây thì mắt đỏ que, trông tội nghiệp vô cùng. Tâm nhìn hai đèn, ý ổng là vẫn không muốn dính vô. Tâm hỏi, vậy Tú Linh còn nhà của ông không? Cậu về Chợ Lớn hôm qua rồi. Úc Văn vừa trả lời xong, Tâm lấy điện thoại ra gọi cho Tú Linh. Cũng như bao lần khác, cô vẫn không nghe máy. Tâm nhìn hai đèn lần nữa, thấy thái độ của ổng vẫn kiên quyết. Anh nói, Rồi giờ sao đây chú hai? Anh thấy chuyện này đích thân Tú Linh đề xuất, bây giờ mà không làm thì khác nào tự đập bỏ cái bản lỗ ban tử. Lòng anh nóng như lửa đốt, còn hai đèn có vẻ lưỡng lự khó nghĩ. Tâm quyết định luôn. Anh nói, thôi bây giờ vậy, giá 10 cây vàng, chiều nay tới nhà xem xét luôn. Cái này yếm hơi bị nặng, còn phải làm dữ dằn mới được á. Đúng là tâm tàn, thích là làm không có kiên nể gì hết. Úc Văn nhìn qua hai đèn để dò thử. Tâm chụp vai ông ta nói, bác yên tâm đi, con nói được là làm được, xong việc bác mới đưa tiền cũng được mà. Úc Văn nghe vậy thì gật đầu cái rụp. Hai đèn cản không kịp, đành thở dài bỏ vô trong buồng. Tâm lấy số điện thoại của Úc Văn cho hỏi đường đi nước bước. Xe tôi đậu ở ngoài kia đó, bây giờ cậu đi là tôi rước về đó dưới đó luôn, chứ cậu khỏi đi mình ên. Tâm tiễn khách ra cổng. Tới lúc quay vô định xin lỗi rồi năn nỉ hai đèn, đã thấy ổng soạn sẵn ba lô, túi đựng đồ nghề. Tâm sợ quá nói, chú hai ơi, chú thông cảm, mạng người mà, con đành phải làm liều một phen. Chú hai cũng muốn làm mà phải không? Cứu một mạng người còn hơn xây 7 cái tòa tháp đó. Hai đèn uống chung trà, rồi bình thản nói: "Ơi, tao đâu có trách mày. Tao soạn sẵn đồ nè, để tao với mày đi liền đó chứ. Ủa vậy sao nãy chú Hai nó không đi? Rồi không làm mà." Hai Đèn ngó ra coi Út Văn đã đi xa chưa, rồi mới nói: "Mày theo tao bao nhiêu vô rồi, bộ chưa nhận ra cái chuyện làm giá hả con? Vừa mới nghe đã rào rào nhận lời thì ai tin mày có năng lực. Mình không có lừa lọc gì ai, chỉ là biểu diễn một chút tiểu xảo để công ăn chuyện mần nó được trôi chảy thôi. Mày nhớ cho kỹ đó." Tâm ôm đầu: "Chú Hai diễn dữ quá, con sợ rồi đó." Nói xong, anh lại nhớ đến màn kịch một năm trước đã đưa anh bước vào con đường trở thành Lỗ Văn Tử. Mặc dù biết ông Hai Đèn đã rất lâu, nhưng từ sau sự kiện Hòn Dâm ở Nam Du thì Tâm dấy lên một suy nghĩ. Không biết ông Hai còn giấu anh cái gì hay không? Chuyện giấu đó là tốt hay xấu cho anh? Càng nghĩ càng cảm thấy mù mờ và lo sợ, nên Tâm cũng không dám tưởng tượng nữa. Hai thầy trò khăn gối ra xe, thấy có thêm Hai Đèn, Út Văn hết sức hồ hởi, mặt giãn ra được một chút. Chiếc Âu Đì bãi chỗ đậu ở một quán cà phê lớn gần đó. Vì ông Út không biết nhà Hai Đèn nên mới tới bến xe ôm hỏi đường rồi đi vô. Nhà Út Văn nằm ở xã tiếp giáp ba tỉnh Kiên Giang, Bạc Liêu và Cà Mau, cách đường quốc lộ khoảng 5 cây số đường chim bay. Tài xế là đứa con lớn tên Thành, dáng người cục mịch ít nói. Lên xe được chỉ lát thì Tâm đoán ra ngay, anh Thành này không thích thầy bà mê tín dị đoan. Anh ta cứ bóng gió: "Con nói ba rồi, chuyện của bác Tư thì để nhà bác Tư lo đi, có dính dáng tới nhà mình đâu mà ba làm hoài. Bây giờ dẫn người ta về á, biết là giúp hay là hại bác Tư gái nữa." "Mày thì biết cái gì, còn nước còn tát. Để bác Tư gái mày làm mấy cái chuyện này mới thêm hư bộ hư đường đó. Xì, hết nước rồi thì tát cái gì nữa." Không để Út Văn lên tiếng, Hai Đèn đã trả lời: "Nếu mà hết nước thì dùng tấm lòng chân thành mà tắt. Mạng người chứ có phải tờ giấy giò nát rồi quăng bỏ đâu mà cậu nói hững hờ như vậy chứ." Thành nhìn lên kính hậu, ngó mặt Hai Đèn rồi im lặng lái xe. Xe đi tới Minh Lương thì Út Văn mới sụt sùi: "Bây giờ nhà tôi ai cũng hoang mang sợ hãi hết rồi. Rước thầy về, mong thầy cứu giúp cho. Chứ thật tình là tôi cũng không biết xử trí sao nữa." Thật ra chuyện không phải xảy đến với nhà ông Út, mà là nhà của người anh thứ tư. Mấy anh chị em đều cất nhà trên phần đất được ba của ông Út để lại, rộng 50 công. Nhà người thứ tư này cũng gọi là có chút của ăn của để, nên khi ông Tư chết, có rất nhiều tay thầy bà mò tới kiếm ăn. Người thôn quê hay hỏi thăm tình hình của nhau, rồi khi có chuyện lạ thì dễ bị đồn thổi lên rất nhiều. Cái gì chứ đang ngồi uống trà mà tự nhiên đứng dậy nổ lỗ tai xịt máu ra chết, làm sao mà không thấy ma quái ghê rợn cho được. Từ chuyện đồn thổi đó kéo tới bao nhiêu con kền kền ăn xác theo kiểu bối ra ma, quét nhà ra rác. Dù không được gia chủ mời mọc, nhưng lúc lễ tang diễn ra, có 4-5 người tới, tự xưng là thầy bà cao tay, mong muốn trừ vong oan gia. Bọn họ hù dọa nhiều quá, ban đầu bà Tư đuổi về hết. Nhưng cho tới khi đứa con lớn chết đi, vợ ổng với mấy người đàn bà trong họ sợ quá, cho nên cũng nghe theo. Bài lễ lạc cúng kiến, tốn hàng 100 triệu. Rốt cuộc vẫn có thêm người chết. Hai Đèn thở dài: "Ôi, toàn mê tín dị đoan mà Thành." Thành lên tiếng để móc họng Hai Đèn: "Cũng hên xui mà thầy, người ta nói có thờ có thiên, có kiên có lành." Hai Đèn sửa ngay: "Thờ đúng, kiên đúng mới lành, chứ thờ cúng tầm bậy tầm bạ đó thì càng nguy hiểm hơn." Út Văn nói: "Ủa mà làm sao biết được thờ cái nào đúng, kiêng cái nào lành vậy thầy?" có mê tín thì cũng có chánh tín, tin vào những điều đúng đắn và hành xử theo những gì hợp với luân thường đạo lý, chính là một cách thờ cúng đúng đắn. Hai đèn nói bằng vẻ mặt rất bình thản. Tâm nhận ra ông đang hết sức nghiêm túc nên cũng chăm chú lắng nghe, đặng còn biết đường sau này mà đi tiếp khách. Thứ nhất là bệnh tật, trước hết nên hiểu là do thói quen sống có cái gì đó không lành mạnh lâu ngày bộc phát ra, hoặc là do di truyền, chứ đâu ai đương không mà bệnh. Khi gia đình có người bệnh lạ, bệnh nan y, thì nên nhớ đây là cái thứ nhất để không lâm vào con đường mê tín. Thứ nhì, nói theo kiểu tâm linh siêu hình thì bệnh là do nghiệp đã từng tạo tác trong kiếp này hay những kiếp trước, nhưng nó cũng như vết mực bám ở trên tấm vải trắng, muốn tan hết mực thì phải giặt qua nhiều lần, cũng như nhiều lần sám hối tích phúc để thể nghiệp cho hết đi. Thứ ba, nếu tâm linh và siêu hình hơn nữa, rằng thực sự trong nhà có ma có quỷ, thì cái cần làm là hóa giải mâu thuẫn giữa ta và con ma quỷ đó. Hóa giải bằng kinh kệ, bằng cúng thí thực, cầu siêu, chứ không phải là cúng vô tài khoản của mấy thầy bà dởm. Ma quỷ có quấy phá cũng có thể coi giữa ta và nó có mâu thuẫn, nó có cái muốn giành lấy từ ta, thì ta cứ kiên trì nói cho nó hiểu, nói bằng cái tâm chân thành và không sợ hãi, thì nó làm gì được ta. Trong nhà Phật có nói tới một kiểu bố thí rất dễ làm và rất hướng thiện, đó là vô úy thí. Chính là giảng pháp để mọi người tin vào điều tốt, để không còn sợ hãi trước những điều xấu xa, điều ma quỷ. Nói lời hay, làm việc tốt, có lòng thiện cũng là một kiểu vô úy thí. Úc Văn lau nước mắt, nghe lời của hai đèn nói, ổng cũng thấy an tâm phần nào. Vậy nên cho dù chưa biết là có trừ được cái họa chết bất đắc kỳ tử này hay chưa, nhưng cái tâm an lạc thì thấy mọi chuyện đều hết sức nhẹ nhàng. Tâm để ý thấy Thành dường như cũng có ánh nhìn khác về hai đèn. Xe lớn đi tới ranh giới Kiên Giang Cà Mau thì ghé vô một cái quán cà phê võng rất lớn, khang trang, nằm ở ngay mặt tiền. Đây là đất của Úc Văn. Ông làm khu du lịch sinh thái cũng đã lâu năm. Đất ngoài này thì để bản hiệu, khách tới thì ông đưa mọi người xuống võ lãi, chở vô trong nhà. Úc Văn chia sẻ, sắp tới sẽ mở rộng khu du lịch ra cả mấy chục công đất bên trong và mua thêm nhiều đất kế cận nữa. Tâm kéo hai đèn lại nói nhỏ, tưởng gì, ông sợ nhà anh em ông chết á thì không ai dám vô du lịch, chứ có phải giúp đỡ gì đâu. À, đừng có nói bậy bạ nữa, khẩu nghiệp đó nghe con. Thành dẫn mọi người xuống bến nước đối diện quán cà phê. Ở đó có đứa cháu đã chờ sẵn. Từ đây đi vô nhà ổng, đi võ lãi nhanh hơn đi xe máy. Võ lãi chạy bon bon trên mặt kinh thẳng tắp, bọt nước thỉnh thoảng phả vào mặt Tâm, hết sức thư thái. Cảnh vật nên thơ, hai bên là tràm dựng đứng, tựa như bức tường thành màu xanh ngăn chia hai bên. Đằng sau tường thành đó là một phương quốc ruộng lúa mơn mởn trụ phú, xanh mát tầm mắt. Dọc kinh thỉnh thoảng có mấy bụi hoa dại nở đầy màu sắc, tô điểm thêm cho cảnh quê. Tuy yên bình là như vậy, nhưng không hiểu sao khi chiếc võ lãi chạy càng sâu vô trong kinh, Tâm càng dâng lên một dự cảm bất an, cảm giác không thua gì chuyến hành trình cam go hồi một năm trước hết. Đi võ chừng 10 phút mới vô tới nhà Úc Văn. Bến có 3 cây cầu giáng đóng mấp mé mặt nước, các trụ làm bằng cây tràm to cỡ bắp đùi cầm dọc theo cầu. Có mấy chiếc võ lãi khác với nhiều kích cỡ, màu sắc đậu dưới bến. Trên bờ là nhà Úc Văn. Có chiếc cầu gỗ bé xinh dẫn lên trên cái cổng rào bằng cây tràm, làm hết sức duyên dáng. Tới nơi tầm 3 giờ chiều. Đang tháng 7 nên trời cứ ui ui, nhưng không gian hầm hập bức bối khó chịu. Úc Văn dẫn hai thầy trò lên nhà chính, đi từ hàng rào tràm qua bên một khoảng sân trắng xi măng là tới. Sân được trang hoàng bởi những bụi chuối kiển, cây mai, cây trạng nguyên. thêm những bụi nho nhỏ trồng trong chậu gốm mà Tâm chưa biết tên gì. Tất cả tạo thành một bức tranh đầy màu sắc sống động. Nhà cũng kiểu nhà đá rửa màu xi măng, mái bằng, có phần in lờ nhô ra bên tay trái, dọc nhà để hàng lưu đựng nước mưa. Từ nhà chính có một con đường lát đá thềm dẫn ra phía sau, thấp thoáng những mái lá, có vẻ khu vườn sinh thái nằm ở phía sau. Nhà của người cháu và người em thì nằm bên hướng tây mặt, qua một con kênh nhỏ. Từ bên đó vẫn còn vọng qua đây tiếng kinh. Quý thính giả vừa nghe xong tập đầu tiên của Lỗ Ban Sát Thước phần thứ hai của tác giả Lâm Gia Thái Bảo. Hẹn gặp lại mọi người ở tập 2 của bộ truyện nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.